Vô thượng sát thần, chương 3052, cho ta mượn bách vực làm sao, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm hờ hững quét mắt phía dưới tu la tràng, linh hồn chi lực chậm rãi quét sạch mà ra, bao trùm lấy toàn bộ khu phế tích. Hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, hướng vạn đạo cùng hướng ra người, chết quá dễ dàng. Thậm chí Tiêu Phàm nội tâm có một loại hoang đường cảm giác kia liền là hướng ra những người này tựa như cố ý chịu chết một dạng. Ân, đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía trong khu phế tích kia một tòa đổ nát cung điện bên trong, nơi đó, nhộn nhạo một loại huyền diệu năng lượng ba động. Tiêu Phàm linh hồn chi lực 10 điểm nhạy cảm, lúc này mới cảm ứng được. Tam ca cái này hướng ra người chết cũng quá thống khoái, hơn nữa còn là không phải cũng quá ít. Quan Tiểu Thất đột nhiên hỏi, Tiêu Phàm nghe vậy tựa như trong lòng trong nháy mắt bị xúc động đồng dạng, ánh mắt hơi hơi sáng lên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó nhìn chằm chằm tòa cung điện kia. Thì ra là thế, đây cũng không phải chân chính hướng ra. Tiêu Phàm híp hai mắt, tương đương cái gì không phải chân chính hướng ra. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghi hoặc không hiểu, Tiêu Phàm lại là thở sâu, giải thích nói. Lãng đại ca đã từng nhắc nhở ta, không nên coi thường những cái kia đế tộc dù là bên ngoài không có thánh đế cảnh đế tộc. Tương đương trước đó ta vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ ta hiểu được chân chính hướng ra, hẳn là đang hướng nhà một cái thế giới khác bên trong. Hướng vạn đạo chẳng qua là hướng ra ở vạn la đế thành gia chủ mà thôi. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt hiểu được. Thánh đế cảnh ngưng luyện thế giới chi tâm, dù là tu sĩ chết rồi, cái thế giới này vẫn như cũ có thể khống chế. Hướng ra thân làm đế tộc nghĩ đến cũng có không ít thế giới như vậy, thứ nhất có thể ẩn tàng hướng ra lực lượng, thứ hai cũng có thể làm hướng ra đường lui. Hiển nhiên, cái kia trong phế tích cung điện vô cùng có khả năng chính là hướng ra cổ địa thế giới cửa vào, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó tán phát không gian ba động. Nếu thật là dạng này, cái kia hướng ra lại có bao nhiêu thánh đế cảnh? Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Một cái hướng vạn đạo cùng hướng thiên la còn kém không đạt được nhiều để bọn hắn toàn lực ứng phó, nếu như hướng ra còn có nhiều hơn thánh đế cảnh, bằng vào Tiêu Phàm bọn họ những người này, khẳng định không phải là đối thủ. Bọn họ có bao nhiêu thánh đế cảnh, cùng ta lại có gì nhốt? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nét cười đạm mạc, ách tương đương đám người hơi hơi kinh ngạc, hoàn toàn không minh bạch Tiêu Phàm là có ý gì. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chúng ta đến chỗ này đã có trong một thời gian ngắn, cho dù hướng ra thật có thánh đế cảnh, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không ra tay. Tại những cái kia người xem ra, có lẽ vạn la đế thành hướng ra, không đáng kể chút nào, đã như vậy, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lại xuất hiện. Nói đến đây, Tiêu Phàm trong tay bỗng xuất hiện một mai hạt châu màu xám, ngay sau đó lách mình hướng về cái kia trong phế tích cung điện bay đi. Dừng tay, cũng đúng lúc này, chân trời một tiếng hét giận dữ truyền đến, lại là hướng thiên la bỗng một quyền đẩy lui kình thiên, lấy cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp liền đến Tiêu Phàm thân, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Tiêu Phàm phản ứng, góc truyện audio.com, không chậm, hắn tựa như đã sớm dự kiến đến kết quả như vậy, lăng không đạp mạnh thân thể giống như khinh yến đồng dạng bắn ra. Cùng lúc đó, Kình Thiên đuổi tới, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, chặn lại hướng Thiên La công kích. Tộc trưởng, không có sao chứ? Kình Thiên sắc mặt âm trầm hướng về đối diện hướng Thiên La, cũng không quay đầu lại hỏi. Không có việc gì, Tiêu Phàm khoát khoát tay cười cười, đi đến Kình Thiên một bên, ngoạn vị nhìn xem đối diện hướng Vạn Đạo, nói. Hướng Thiên La, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Hướng Thiên La sắc mặt hết sức âm trầm, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem ra Tiêu Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng Tiêu Phàm trên mặt một mực mang theo nụ cười, nhìn hướng Thiên La tê cả da đầu. Chẳng lẽ hắn thực phát hiện, hướng Thiên La thầm nghĩ trong lòng, ngừng trọng hết sức, chỉ bất quá mặt ngoài một mực 10 điểm bình tĩnh, nói. Tiêu Phàm, diệt ta hướng ra mối thù, lão hủ không giết ngươi thề không bỏ qua. Hướng Vạn Đạo thời điểm chết ngươi có vẻ như đều không có tức giận như thế à. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, không khỏi vì hướng Thiên La cảm thấy buồn cười. Hướng Thiên La tâm tư Tiêu Phàm một lần liền đoán được, hắn chẳng qua là nghĩ ra vẻ phẫn nộ chuyển di nội tâm lo lắng mà thôi. Đáng tiếc Tiêu Phàm sớm liền phát hiện phía sau hắn cung điện bí mật bên trong, há lại sẽ bị hắn ấn tượng. Nếu ta đoán không lầm, phía sau ngươi đồ vật mới là ngươi hướng ra căn bản a. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng nói, trong giọng nói đều là chắc chắn ý tứ. Chẳng lẽ, Kình Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lên, cũng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, ngay sau đó cho Tiêu Phàm truyền âm nói. tộc trưởng, ngươi là nói, bên trong cung điện kia chính là hướng ra thánh đế thế giới. Có phải hay không thánh đế thế giới ta không biết, nhưng nhất định là hướng ra chỗ căn bản, hướng ra cường giả chân chính, khả năng đều đang bên trong. Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định nói, chẳng lẽ là thánh đế thế giới cửa vào? Kình Thiên nghi ngờ hỏi, ngay sau đó lại lắc đầu. Không đúng, nếu như là thánh đế thế giới cửa vào, cái kia coi như hủy đi cái này cửa vào, cũng có thế giới chi tâm, chỉ cần hướng thiên la có được thế giới chi tâm, cũng có thể tùy ý truyền tống. Vậy vì sao chúng ta tiêu diệt hướng ra cái kia thánh đế thế giới cường giả còn chưa có đi ra đây? Tiêu Phàm hỏi ngược lại, Kình Thiên lập tức không biết nói gì, trong lòng cũng không ngừng rơi vào trầm tư. Nếu ta đoán không lầm, bên trong cung điện kia, hẳn không phải là cái gì thánh đế thế giới, mà là hướng ra lịch đại chết đi thánh đế cường giả thế giới dung hợp mà thành một cái cổ địa cửa vào, hoặc là cũng có thể xưng là tổ địa. Tiêu Phàm ngữ khí hết sức trịnh trọng, trong đầu của hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Diệp gia tiến vào Diệp gia tổ địa tình hình, chỉ là Diệp gia tổ địa bên trong đã 10 điểm suy tàn, không có những cường giả khác tồn tại. Nhưng hướng ra cổ địa, là vô cùng có khả năng tồn tại chân chính thánh đế cảnh cường giả chấn giữ. Khả năng này rất lớn, Kình Thiên ánh mắt hơi sáng, 10 điểm khẳng định nói. Đã từng ta từng tiến vào một cái thua đế tộc tổ địa, nguyên bản ta cho rằng cái kia đế tộc sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới trong tổ địa đã có rất nhiều cường giả, may mà ta chạy nhanh, nếu không khả năng liền lưu tại cái kia đế tộc trong tổ địa. Yêu, gocchuyenaudio.com, Phàm cùng Kình Thiên hai người tâm niệm giao lưu rất nhanh, cũng liền một hai cái thời gian hô hấp. Đối diện hướng thiên la nghe được Tiêu Phàm lời nói, cơ thể hơi chấn động, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, đừng ép người quá đáng, thật sự cho rằng ta hướng ra dễ khi dễ sao? Nếu là hướng ra dễ khi dễ mà nói ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như nước, tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Hướng thiên la không minh bạch Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng biết Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa vặn hừ lạnh nói. Ngươi muốn như thế nào? Ta liền biết hướng tiền bối hẳn là một cái người biết chuyện. Nghe nói như thế Tiêu Phàm trực tiếp nở nụ cười, ánh mắt quét mắt cả tòa Vạn La Đế Thành, ngay sau đó cười nói. Cho ta mượn bách vực làm sao? Cách chương.